Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Hệ Thống Ngạo Thế Chi Vương, tập số 7. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 7. Đi tới thế giới huyền ảo này, Lâm Phàm cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tự nhủ mình may mắn có hệ thống thì nhất định phải sử dụng thật tốt mà nhanh tăng cường thực lực. Hiện giờ có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, sao có thể bỏ qua. Mặc Giật Thiên cùng với Nghê Mạn Thiên đang điều mạng khôi phục, mà lúc này hai người đã nghe thấy có một giọng nói mang theo vài phần sung sướng. Ra ra tới đây. Mặc Giật Thiên mở mắt nhìn thấy phía xa có một người chạy tới thì rất vui mừng. Xem ra thời khắc quyết định sinh tử tới rồi. Bằng vào hắn là đệ tử Vạn Ma Tông, tông môn này nếu nhận thứ hai ở thủ đoạn mê hoặc lòng người thì không ai dám làm thứ nhất. Nghe Mạn Thiên nhíu mày, không biết người tới rốt cục là ai. Tuy rằng không thể nhìn thấy tu vi của đối phương, nhưng bộ pháp này có chút giống với thân pháp chính thống của Vương Triệu Đại Yến. Giờ phút này hai chân Lâm Phàm giống như là gắn mô tơ vậy, tốc độ đột phá cực hạn, vừa chạy vừa quan sát tu vi hai người kia. Nhập thần cấp 7, nhập thần cấp 8. Lâm Phàm vừa nhìn đã há hốc mồm. Lợi hại, thật sự là rất lợi hại. Không nghĩ tới lại gặp hai đại boss, xem ra lần này kiếm bộn rồi. Huynh đài, ta là con trai của tông chủ Vạn Ma Tông, có giao hảo nhiều với thế hệ Thánh Ma Tông. Nếu huynh đài giúp ta, ta sẽ thề tiến cử huynh đài bái nhập Thánh Ma Tông làm môn hạ. Nơi này là địa bàn của Hoàng Triều Đại Yến, mà Hoàng Triều Đại Yến lại lại thuộc Thánh Ma Tông. Người này xuất hiện ở đây chẳng hẳn cũng là con dân của Hoàng Triều Đại Yến, chỉ cần cho đối phương chỗ đủ tốt, nhất định thì có thể trợ giúp chính mình. Mạn Nghệ Thiên tuổi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, nhưng giờ phút này cũng không thể không lo lắng. Nơi này là địa bàn của Thánh Ma Tông, mấy đại hoàng triều đều lệ thuộc vào máy Thánh Ma Tông này, vì mình là ở phe chính đạo rất là thiệt thòi. Mà hiện giờ bản thân mình bị trọng thương, trúng gian kế của Mạc Giật Thiên, không thể nhúc nhích. Tuy chính mình tu thành Lung Linh Kiếm Thể, kể cả tiên thiên thì cũng không thể tạo cho mình bất cứ thương tổn gì, nhưng nếu quấy nhiễu mình khôi phục để Mạc Giật Thiên có thể thúc nhích trước thì sợ là phải ôm hận ở đây. Huynh đài, Mạc Giật Thiên giờ phút này vừa cố sức khôi phục vừa cực lực mê hoặc người. Lâm Phàm một đường chạy như điên mà tới, ở nửa đường đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Mình cứ để nguyên mặt thật mà chạy ra thì có ổn không? Nhưng giờ muốn che mặt thì cũng không kịp rồi, đã làm thì đành phải làm đến cùng. Thần khí vô thượng Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên đã sớm được Lâm Phàm cầm một tay giấu ở sau lưng. Huynh, cái em gái nhà ngươi. Lâm Phàm không nói hai lời, nhảy tới đập búp một cái vào đầu của Mạc Giật Thiên. Mạc Giật Thiên lập tức lâm vào trạng thái hôn mê muội. Nghe Mạn Thiên thấy một màn ở trước mắt thì trong lòng thầm thở vào, xem ra đối phương là một người biết rõ trái phải. Ma môn chung quy là ma môn, mỗi người đều muốn chu diệt. Chỉ khổ cho bách tính thiên hạ, ngàn vạn vạn con dân Hoàng Triều Đại Yến bị ma môn nắm ở trong tay. Mình thân là thủ tịch đệ tử của một trong 12 chính phái Linh Lung Kiếm Các, con đường phía sau phải đi còn rất là dài. Đa tạ. Nghe Mạn Thiên khẽ nói, sau đó nhắm hai mắt lại, lặng lặng khôi phục. Không cần cảm tạ. Lâm Phàm mỉm cười, tiếp đó lại nâng thần khí vô thượng lên, đập lên đầu của Nghe Mạn Thiên. Thế cả hai người đều đã lâm vào trạng thái mê muội. Lâm Phàm vùi vùi tay, nhìn kỹ một chút. Nam tuấn mỹ, nữ thần thánh không thể xâm phạm, vậy xuống tay với người nào trước thì cũng là một vấn đề đáng để nghiên cứu. Đối với nữ, Lâm Phàm dùng ánh mắt thuần khiết mà thưởng thức, tuyệt không có bất kỳ ý nghĩ tà ác nào. Bởi vì Lâm Phàm chính là một con người cực kỳ thuần khiết. Lâm Phàm quan sát Mạc Giật Thiên, cao thủ nhập thần cấp 7. Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới viên gạch của mình có thể đập ngất hai cao thủ cảnh giới nhập thần như vậy. Tốt, ưu tiên nam sĩ, trước hết khai đao từ ngươi vậy. Hiện tại hầu tử Thâu Đào đã đạt tầng thứ 15, chạm tới một cảnh giới rất cao. Nhưng là cảnh giới gì thì Lâm Phàm cũng không rõ, bởi hệ thống không có thuyết minh nào cả. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ngón tay vân vê không khí, nhìn đơn giản như để có cảm giác biến ảo không ngừng. Hầu tử thâu đao! Lâm Phàm hét một tiếng, quyết đoán ra tay, vị trí cực kỳ chuẩn xác, tuyệt đối không xuất hiện sai lầm. Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 20.000. Chúc mừng hầu tử thâu đào thăng cấp. Ở lần đầu tiên ra tay, nghe được hệ thống nhắc nhở, Lâm Phàm tức thì ngây người, sau đó mừng rỡ như điên. Lượng điểm kinh nghiệm đạt được cũng quá là sung sướng đi. Giờ khắc này Lâm Phàm siêng năng mà tu luyện, sử dụng hầu tử thâu đào càng ngày càng thuần thục, dần dần có một loại uy thế. Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 30.000. Đây là có chuyện gì? Lâm Phàm cả kinh, dừng động tác. Lúc trước trộm đào chỉ được 2 vạn kinh nghiệm, sao lúc này lại trở thành 3 vạn? Chẳng lẽ thủ pháp có vấn đề sao? Lâm Phàm lại thử nghiệm trộm tiếp một lần. Đinh, chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 2.000, 20.000. Giờ khắc này Lâm Phàm hiểu rồi, quả nhiên vấn đề là ở thủ pháp, bóp giật càng mạnh thì điểm kinh nghiệm càng lớn. Tìm ra chân lý, Lâm Phàm lại đắm chìm trong hầu tử thâu đào. 3.000 đại đạo, mỗi cái đều có thể chứng đạo. Thế gian vạn vật đâu chỉ là 3.000, nhưng lại lấy ra 3.000 là cực hạn. Cũng không phải là nói chỉ có 3.000 loại phương pháp chứng đạo, mà ý tứ là vạn vật trên đời chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định thì đều có thể có tới cực hạn. Chúc mừng hầu tử thâu đạo cộng 30.000. Chúc mừng hầu tử thâu đạo thăng cấp. Lại thăng cấp, làm cho Lâm Phàm thoải mái không thôi. Đúng vào lúc này, Lâm Phàm cả kinh. Không tốt, trộm đào thoải mái quá quên tính thời gian. Sau đó không chút do dự, vung gạch nên đập thêm 2 phát lên đầu hai người kia. Hai người vừa muốn tỉnh lại thì lại tiến nhập trạng thái mê muội. Lâm Phàm thở phào một cái, xem ra lúc trộm đào phải để ý thời gian một chút mới được. Hai người này đều là đại boss, nếu có sơ sẩy thì Lâm Phàm tin tưởng bọn họ giết mình là cực kỳ đơn giản. Lúc này đây, Lâm Phàm cũng đang tính đánh cược. Hai môn công pháp có thể tăng vọt lên không là nhờ cả vào hai người này. Tiếp đó Lâm Phàm giống như là nhập ma, hai tay cùng dùng, hung hăng trộm đào trong đũng quần của con trai tông chủ Vạn Ma Tông, Mặc Giả Thiên. Mà cứ khi nào hai người sắp tỉnh lại thì Lâm Phàm lại không keo kiệt tặng thêm cho phát gạch, làm họ tiếp tục mê man. Khi hầu tử thâu đào đã tăng liền mấy cấp, đạt tới tầng 19, Lâm Phàm dừng tay, bởi vì giờ phút này hầu tử thâu đào cần tới 100 vạn điểm kinh nghiệm. Trước tầng 19 đều cần hơn 10 vạn, nhưng giờ đột nhiên tăng mạnh 100 vạn. Lâm Phàm cho rằng một khi nó lên tầng 20, sợ là sẽ vọt về chất, giống như là thái cấp ma thân biến thành bất diệt ma thể vậy. Giờ phút này, Lâm Phàm nhìn thấy đũng quần của Mặc Giật Hiên giống như là nhét thêm đồ vật gì vào đó, ụ lên một cục, cũng thở dài một tiếng. Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 10.000 điểm kinh nghiệm. Giờ phút này điểm kinh nghiệm giảm bớt cũng là chuyện Lâm Phàm dự liệu. Trong Thánh Ma Tông, đám đệ tử chẳng qua gia tăng cho mình mấy trăm vạn ngàn điểm kinh nghiệm, hôm nay gặp cao thủ bậc này giúp mình cày điểm chính là thiên kỳ đại ngộ. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hiện giờ trộm đào một lần chỉ có thể gia tăng 1 vạn kinh nghiệm, vậy muốn thăng cấp trộm đào 100 lần. Mỏi tay hay không thì chưa nói, Lâm Phàm lo lắng Mặc Giật Hiên có khi nào bị trào của mình làm cho bạo hạ thể mà chết không. Nhưng nghĩ tới Mặc Giật Thiên tu vi nhập thần cấp 7, chắc cũng không cần lo, tu vi cao như thế thì khẳng định thân thể cũng rất là mạnh. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục hành động trộm đào không có tận cùng. Thời gian trôi qua, Lâm Phàm không nhớ mình đã trộm đào bao nhiêu lần, cũng không nhớ đã đập bao nhiêu phát gạch. Cuối cùng tự định ra một quy luật, cứ trộm 5 cái thì đáp gạch 1 lần, sau đó tiếp tục chìm đắm trong khoái cảm trộm đào. Chúc mừng hầu tử thâu đào tiến giai thành xoay chuyển cản khôn. Lâm Phàm thấy hầu tử thâu đào tiến giai, trong lòng vui vẻ. Cái tên sau khi tiến giai lại khí phách bừng bừng như vậy, hẳn là rất lợi hại. Xoay chuyển cản khôn, âm dương là cản khôn, đảo ngược âm dương. Xoay chuyển cản khôn tầng 1. Khi thấy dòng giới thiệu, Lâm Phàm há hốc mồm. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại càng ngày càng âm hiểm? Điều này hoàn toàn không phù hợp với thân phận của ta. Giờ phút này Lâm Phàm có loại xúc động muốn khóc. Công pháp thăng cấp biến thái thành siêu cấp biến thái, chẳng lẽ muốn mình về sau mở một cái phòng khám bệnh đặc biệt thỏa mãn yêu cầu chuyển giới cho nam nhân sao? Lâm Phàm nhìn Mạc Giật Hiên trước mắt, khẽ thở dài, sau đó đi tới trước mặt của Nghi Mạn Thiên. Nhìn Nghi Mạn Thiên, Lâm Phàm cẩn thận nhận xét. Thật là một tuyệt thế mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành, khí chất thần thánh mà cao ngạo, giống như là tiên nữ ở trên trời vậy. Tiếp đó Lâm Phàm sừng sốt nhíu mày. Người xinh đẹp như vậy mà lại chỉ có sân bay. Nhân sinh chẳng có gì hoàn hảo cả. Lâm Phàm nhìn chăm chú lên vùng ngực bằng phẳng của Nghi Mạn Thiên, lắc đầu thở dài. Quả nhiên ông trời rất công bằng, cho người tuyệt thế dùng nhan rồi thì không cho người dáng người ngạo nhân nữa. Giờ phút này Lâm Phàm đang đấu tranh trong nội tâm. Hắc hồ đào tâm, hạ lưu hay không? Lâm Phàm cảm giác rất là hạ lưu. Tuyệt kỹ của một hái hoa tộc thì có thể quang minh chính đại ở chỗ nào chứ? Nhưng mà Lâm Phàm luôn có lý tưởng về bình đẳng nam nữ. Mạc Giật Hiên đã gặp độc thù của mình thì không thể nào buông tha cô ả này được. Chiêu thức của hắc hồ đào tam cũng là rất đơn giản, giống như là hầu tử thâu đào, chỉ có một chiêu, thế nhưng thủ pháp lại biến thiên vạn hóa. Nếu không nghiên cứu kỹ càng một phen thì rất khó có thể luyện tới cảnh giới cao thâm. Lâm Phàm khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt vốn đang rất lười nhát tức thì biến thành sắc bén vô cùng. Hắc hồ đào tâm, chúc mừng hắc hồ đào tâm cộng 100.000, chúc mừng hắc hồ đào tâm thăng cấp, chúc mừng hắc hồ đào tâm thăng cấp. Giờ khắc này Lâm Phàm ngẩn cả người, chỉ mới đào có một cái lại khiến hắc hồ đào tâm tăng lên 10 cấp, tốc độ kinh khủng quá vậy. Xem ra cũng chỉ có nữ nhân nhập thần cấp 8 trước mắt này mới có thể mang tới nhiều điểm kinh nghiệm như thế. Lâm Phàm hận không thể mang nữ nhân này kè kè bên mình, rảnh rỗi thì lại đem ra luyện cấp. Lâm Phàm hít một hơi, trấn tĩnh lại từ trong vui sướng, sau đó không có chút do dự tiếp tục ra tay. Hắc hồ đào tâm. Theo đó hắc hồ đào tâm ầm ầm thăng cấp, mỗi lần Lâm Phàm ra tay lại nhận số điểm kinh nghiệm dần ít đi một chút. Chẳng qua dù thế nào thì Lâm Phàm vẫn thích số điểm kinh nghiệm đạt được khổng lồ vô cùng, nếu là người bình thường chắc chắn không thể có thể chừng đấy điểm. Cơ hội lần này là cơ hội ông trời cấp cho, Lâm Phàm tự nhiên phải quý trọng, bỏ lỡ ngày hôm nay sẽ không có lần khác. Theo Lâm Phàm không ngừng đào, hắn hoảng sợ phát hiện sân bay trước ngực của Nghi Mạn Thiên đã trở thành gò núi. Cái này Lâm Phàm sợ hãi nói không ra lời. Đây tới cùng là chuyện gì? Là bị ca đánh sưng lên hay là tác dụng phụ của hắc hồ đào tâm? Đương nhiên Lâm Phàm không có hạ lưu đến mức một quần áo của người ta kiểm tra. Lâm Phàm nhìn một chút số liệu của hắc hồ đào tâm, giờ đã tới tầng thứ 14 và điểm kinh nghiệm là hơn 2 vạn, điểm kinh nghiệm là hơn 20 vạn. Tốc độ thăng cấp này Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Mà Lâm Phàm có thể ra tay tàn bạo như thế là bởi vì hai môn công pháp này không có chí mạng, chỉ việc hai người này có thể im lặng cho mình một bên đào một bên trộm thì hoàn toàn là công lao của thần khí vô thượng Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên. Lâm Phàm đưa Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên trong tay lên, hôn hít mấy cái, thực là đồng bọn tốt, sau đó lại đập lên trán hai người kia mỗi người một phát. Theo Lâm Phàm không ngừng thi triển hắc hồ đào tâm, bộ ngực vốn rất bằng phẳng của Nghi Mạn Thiên cũng càng ngày càng lồi ra, càng ngày càng khổng lồ. Chúc mừng hắc hồ đào tâm cộng 1, chúc mừng hắc hồ đào tâm cộng 1. Lâm Phàm biến sắc, đây là chuyện gì? Điểm kinh nghiệm đang chân chu tăng, sao lại chỉ có một điểm? Giờ phút này hắc hồ đào tâm tiến tới tầng 18, cách tầng 20 chỉ có 2 bước. Nếu còn dựa theo xu thế lúc trước, đem hắc hồ đào tâm tiến giai là tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Phàm thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, xem ra hắc hồ đào tâm này không phải là đơn giản như mình suy nghĩ. Tuy nhiên Lâm Phàm cũng đã thỏa mãn, tu luyện hai môn công pháp tới cấp bậc này đã là buôn bán rất lời rồi. Nếu không phải có hai người bọn họ, dựa vào chính mình thì không biết năm nào tháng nào mới lên được. Giờ phút này Lâm Phàm xuất ra trường kiếm trung phẩm, múa mày không khí mấy cái, sau đó mặt mày nghiêm túc đứng trước mặt Mạc Giật Thiên. Ta đâm. Một khắc này Lâm Phàm chỉ kiếm đâm thẳng tới ngực Mạc Giật Thiên. Thế nhưng chuyện làm cho Lâm Phàm kinh ngạc đã xảy ra, ngay tích tắc mũi kiếm vừa tiếp xúc với làn da của Mạc Giật Thiên thì trường kiếm trung phẩm lại gãy thành từng đoạn. Chẳng lẽ thân thể người này ngang với bất diệt ma thể của mình? Xem ra bởi vì cảnh giới hai bên hơn kém quá xa. Lâm Phàm vốn định làm thịt hai người này để cấp bậc của bạn của mình cũng tăng lên như tên lửa, nhưng tình huống hiện tại là không thể nào. Lâm Phàm thu kiếm lại, vỗ thêm mấy phát gạch khiến cho hai người tiếp tục mê muội, sau đó tiến hành hành động càn quét chạy trốn. Cuối cùng, đinh, chúc mừng phát hiện một vật thất thánh bảo đồ. Lúc Lâm Phàm ở đằng xa nghe lén, nghe thấy hai người này nói cái gì mà bảo đồ, sau đó lại thấy Mạc Giật Hiên cầm trong tay một phần bảo đồ, Lâm Phàm tự nhiên là muốn lấy xem một chút. Bảo đồ này cũng không biết là làm từ chất liệu gì, sờ trong tay rất là mềm mại, Lâm Phàm dùng sức xé cũng không có cách nào hư tổn được nó. Thất thánh bảo đồ rốt cuộc đã có bí mật gì, làm sao hai người này tranh tới chết đi sống lại vậy? Lâm Phàm mở bảo đồ ra nhìn, thế nhưng lại bó tay vì không thể nhận ra trên đó vẽ cái gì cả. May mà hắn có hiểu được hai câu viết trên đó. Lâm Phàm nghĩ bảo đồ bí ẩn nhường này nhất định cất giấu bí mật rất lớn. Thiên ngoại thiên, địa trung giới. Lâm Phàm biết đó là một bảo bối nên ném vào trong túi chứa đồ, đợi sau này tri thức phong phú hơn sẽ cẩn thận nghiên cứu lại. Tiếp đến Lâm Phàm tìm kiếm bên hông Mạc Giật Hiên nhưng không phát hiện túi chứa vật. Tu vi cao như vậy mà ngay cả một túi đựng đồ cũng không có sao? Lâm Phàm tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy, cau nhau nói: vừa mới hành nghề đã gặp bất lợi rồi. Giờ khắc này, Lâm Phàm bị ánh sáng lóe lên làm cho chói mắt. Vừa nhìn xuống thì hóa ra là phản quang từ cái nhẫn nằm trên ngón tay của Mạc Giật Hiên. Vừa thấy nhẫn, Lâm Phàm bèn nghĩ tới một việc. Sau đó hắn cấp tốc tháo chiếc nhẫn ở trên tay Mạc Giật Hiên xuống. Đinh, chúc mừng phát hiện nhẫn không gian, có mở ra hay không? Mở ra. Còn phải hỏi, trong thứ này nhất định có bảo bối đang chờ đợi mình. Khi Lâm Phàm thấy những thứ bên trong nhẫn không gian thì cười tít mắt lại. Nhân vật trâu bò không hồ là nhân vật trâu bò, đồ trong nhẫn đều nhiều được không đếm xuể, nhưng tạm thời còn chưa thích hợp ngồi kiểm đếm, đợi đến khi tới chỗ an toàn sẽ nghiên cứu cẩn thận một chút. Lâm Phàm ném tất cả đồ vật trong nhẫn vào túi chứa vật. Cả chiếc nhẫn hắn cũng không buông tha. Đồ chơi này mặc dù hắn cũng không dùng tới, nhưng bán đi thì chắc chắn cũng được giá tốt. Lâm Phàm tìm kỹ từ đầu tới cuối, Mạc Giật Hiên một lần nữa cũng không phát hiện thêm vật gì có tác dụng chứa đồ. Lâm Phàm thở dài một tiếng, ngay cả một thanh vũ khí cũng không có, cả găng tay cũng không thèm đeo, trang trí thế này thì đánh nhau mà thắng được người là cũng là kỳ tích rồi. Sau đó Lâm Phàm lại đập một gạch lên đầu hai người, mà thời điểm đập Mạc Giật Hiên, đôi mắt thuần khiết của Lâm Phàm đã bị hào quang làm chói. Đinh, chúc mừng phát hiện huyền giai trung phẩm Hắc Giao Bảo Y. Hắc Giao Bảo Y lấy lân giáp mãnh thú hoang dã Hắc Giao cùng với thiên huyền tinh thạch rèn đúc thành, có thể ngăn cản một bộ phận thương tổn của cảnh giới dưới tiểu thiên vị. Phẩm cấp huyền giai trung phẩm. Lâm Phàm sửng sốt, hắn không nghĩ tiện tay sờ vào cũng mò được bảo bối. Phẩm cấp của binh khí và hộ giáp đều là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tiếp nữa mới đến huyền giai. Đây chính là một món bảo bối huyền giai. Mặc Giật Thiên này đúng là giàu có mà. Đôi mắt của Lâm Phàm tỏa sáng, lột sạch từ đầu đến chân của Mặc Giật Thiên, thậm chí cả quần lót cũng không buông thả. Đinh, chúc mừng phát hiện huyền giai trung phẩm Hắc Giao Đạp Vân Hoa. Hắc Giao Đạp Vân Hoa dùng cánh của hung thú Hắc Giao cùng với không vân thạch rèn đúc mà thành, có thể tăng lên tốc độ thân pháp. Lâm Phàm cười đến không ngậm được mồm, không ngờ còn là một bộ, hơn nữa là công năng có thể rất thực tế. Tuy không thể giết chết Mạc Giật Hiên, nhưng lần này thu hoạch thực sự là quá phong phú. Lâm Phàm không chút do dự, tịch thu tất, đem tất cả ném vào túi chữ vật, đợi sau khi rời khỏi đây sẽ rèn đúc lại một lần nữa để không ai nhận ra. Nhìn Mạc Giật Hiên trần như nhộng, Lâm Phàm khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lại khóa chặt nơi đũng quần của Mạc Giật Hiên. Thật là đáng thương. Chỉ tại mình xuống tay quá nặng, chỗ đó của người ta xưng đến thành như vậy, liệu sau này có làm ăn được gì không nữa? Không bằng mình dùng xoay chuyển càn khôn để cải thiện tình hình đi. Có điều Lâm Phàm cảm thấy hôm nay đã lấy đủ nhiều yêu đãi, nếu tiếp tục nữa sợ là có chút quá đáng. Mà hiện giờ Mạc Giật Hiên đã lộ thiên trước công chúng, cho xem miễn phí dáng người ngạo nhân cũng có chút không ổn. Lâm Phàm đành làm người tốt thì làm đến cùng, xé một mảnh áo ở trong mình, sau đó bọc kiểu đóng bìm cho trẻ con ở nhà mà quấn lên cho Mạc Giật Hiên. Mọi người đều là nam nhân, Lâm Phàm tự nhiên không để cho Mạc Giật Hiên mất sạch thể diện, đỡ được phần nào hay phần đấy. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Phàm lưu luyến chuyển rời ánh mắt từ Mạc Giật Hiên sang Nghê Mạn Thiên. Mỹ nhân như thế, Lâm Phàm tự nhiên không xuống tay được. Chuyện tà ác nhường ấy sao có thể dùng với mỹ nhân chứ? nhưng tra xét một chút thì vẫn được. Đinh, chúc mừng phát hiện trường kiếm huyền giai trung phẩm Tử Xương kiếm. Lâm Phàm đụng thấy trường kiếm trong tay Nghi Mạn Thiên, lập tức cười toe, không ngờ là trường kiếm huyền giai trung phẩm. Không tồi, không tồi, tịch thu. Đinh, chúc mừng phát hiện huyền giai hạ phẩm Lưu Vân Hoa. Lại là một món huyền giai hạ phẩm. Không tồi, không tồi, tịch thu. Chúc mừng phát hiện huyền giai trung phẩm Minh Phượng Y. Lâm Phàm cả kinh, lại là bà bối. Thế nhưng thôi, ta chính là chân quân tử, lột quần áo của một muội tử xinh đẹp trước công chúng không phải là chuyện một nam nhân chính mình nên làm. Sau đó Lâm Phàm để lại quần áo cho Nghê Mạn Thiên, nhưng cái nhẫn trong suốt như nước trên tay của Nghê Mạn Thiên thì chạy không thoát được độc thủ quán. Tịch thu, tịch thu, tịch thu hết. Đợi tịch thu hết toàn bộ bảo bối rồi ném cả vào túi chữ vật, Lâm Phàm vô cùng cảm động nhìn đến hai đồng chí vô tư dâng hiến cho cách mạng, đứng thẳng tắp cái eo ở trước mặt hai người, thần sắc nghiêm túc và cảm kích cúi xuống thân mình. Cảm tạ hai vị đã thỏa khoản đãi, ngày hôm sau tất có thâm tạ. Lâm Phàm cảm thấy chỉ mình nói mình nghe thế này còn chưa đủ cảm kích, bèn viết một hàng chữ ở trên mặt đất dưới chân của Nghi Mạn Thiên. Ta hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi, một nữ nhân kiêu ngạo và xinh đẹp sao có thể bằng lòng khi thân thể của mình không có đủ hoàn mỹ chứ. Nhưng giờ ngươi có thể yên tâm, chỗ thiếu hụt của ngươi ta đã giúp ngươi bù lại, không cần cảm tạ ta. Xin nhớ kỹ tên của ta, Lôi Phong. Ghi chú: Lôi Phong là một nhân vật cả đời làm chuyện tốt mà không cần báo đáp. Hết ghi chú. Lâm Phàm cẩn thận nhìn một lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì mới đi tới trước mặt Mạc Giật Hiên, cũng để lại một hàng chữ. Tôn nghiêm của nam nhân không phải là tu vi, cũng không phải là gia thế, mà là tiền vốn tự thân. Hôm nay giúp người trọng trấn hùng phong, tăng lên gấp mấy lần, người hẳn là thỏa mãn. Nếu muốn cảm tạ ta, xin nhớ kỹ tên của ta, Lôi Phong. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Phàm thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhìn hai người cười cười rồi nâng thần khí vô thượng Cửu Ngũ Đại Hồng Truyền lên, lại đập mỗi người một phát. Đập xong, Lâm Phàm không chần chờ nữa, co giò mà chạy nhanh như là một cơn gió. Thế nhưng gió vừa tan, Lâm Phàm lại trở lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Bộ ngực của Nghê Mạn Thiên đang là bên to bên nhỏ, với người kỹ tính như Lâm Phàm thì đây là sai sót không cách nào có thể tha thứ. Lâm Phàm lại đập thêm hai gạch nữa, sau đó bắt đầu sửa sai. Hắc Hồ Đào Tâm. Đinh, chúc mừng Hắc Hồ Đào Tâm cộng một. Hắc Hồ Đào Tâm, Hắc Hồ Đào Tâm. Ước chừng 10 phút sau, Lâm Phàm mới thỏa mãn dừng tay. Giờ mới là hoàn mỹ đây. Nói xong câu đó, Lâm Phàm chạy trốn nhanh như gió. Chẳng qua Lâm Phàm vẫn canh cánh một việc, đó là không biết Hắc Hồ Đào Tâm có công năng lớn ở chỗ đó hay là do Nghi Mạn Thiên bị đào mình đào xưng. Vấn đề này Lâm Phàm cảm giác sau này cần phải hào hào nghiên cứu một chút. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, giống như một đôi tay dịu dàng khe khẽ vỗ về hai người trẻ tuổi đang ngủ say giữa trời đất. Hết thầy đều an tĩnh như vậy, hiền hòa như vậy. Nữ mỹ mạo vô song, dáng người ngạo nhân, khiến cho tất cả chúng sinh là phái yếu trong thiên địa không thể nào không cúi đầu trước mặt nàng. Còn nam thì để lộ ra thân hình cường tráng, anh tuấn, yêu dị, mắt nhắm chặt nhưng vẫn thẳng hướng trời cao, giống như là muốn so đấu với cả trời. Tiền vốn chỗ đúng quần kia cực kỳ hùng hậu, tuy có một mảnh vải trắng che bớt, thế nhưng không thể nào ẩn đi cái hùng vĩ ở bên trong. Nghe Mạn Thiên đang mơ một giấc mơ, nàng trở thành nữ hoàng của tất cả chúng sinh, dẫn dắt Linh Lung Kiếm Các đi lên ngôi vị tối cao. Mà ngay cả khi nàng chuẩn bị ngồi lên vai ngai vàng của mình, lại bỗng phát hiện bầu trời bị nứt ra, một đôi ma thủ tràn ngập ma tính xuyên thấu qua tầng hư không, nơi nó đi qua toàn bộ đều vỡ nát tan rã. A! Nghe Mạn Thiên giật mình mở mắt, ánh sáng tràn ngập chói lòa. Nàng theo thói quen muốn nắm chặt kiếm, nhưng lại phát hiện trong tay trống trơn không có gì cả. Đây là có chuyện gì? Lúc này Nghe Mạn Thiên run người lên, bộ ngực đột nhiên truyền tới một cảm giác đau đớn không người nào có thể chịu được. Nghe Mạn Thiên khựu gối xuống, sắc mặt vốn hồng nhuận biến thành tái nhợt, từng giọt mồ hôi trong suốt thi nhau tuôn ra, làm ướt đẫm phần tóc mái trên trán, lộ ra một hương vị khác. Nghe Mạn Thiên nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy, là một người mới tới nơi này, nhưng ngay một khắc mình nhắm mắt lại dưỡng thương thì bỗng nhiên không có bất cứ tri giác gì nữa. Sao lại thế này? Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Bản thân mình là nhập thần cấp 8, thần thức xâm nhập hư không, vạn vật bất xâm, làm sao có thể thoáng cái đã mất đi chi giác? Đúng lúc này, Nghe Mạn Thiên vô tình thấy được hàng chữ viết xiên xiên vẹo vẹo trên mặt đất. Đây là... Nghe Mạn Thiên lập tức nộ khí trùng thiên, sắc mặt lạnh như hàn băng. Lôi phong! Nghe Mạn Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, sao lại thế này? Vừa lúc này, Mạc Giật Thiên cũng tỉnh lại. Mạc Giật Thiên, ngươi... Nghe Mạn Thiên thấy sự khác thường ở chỗ đúng quần của Mạc Giật Thiên thì toàn thân nổi hết da gà. Đồ dâm gì? Nghe Mạn Thiên, ngươi... Mạc Giật Thiên vừa nhìn bộ dáng của mình lúc này, lập tức sắc mặt phát lạnh. Mà khi thấy bộ dáng của Nghe Mạn Thiên thì cũng kinh ngạc vạn phần. Bộ ngực bằng phẳng kia tại sao lại biến thành như vậy? Mà khi Mạc Giật Thiên nhìn hàng chữ dưới chân mình, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nhưng ngay khi anh muốn phát tác, lại đột nhiên phát hiện chỗ đụng quần có một luồng khí lạnh chạy dọc lên tận óc. À! Giờ khắc này tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cao thủ nhập thần cấp 7 Mạc Giật Thiên cảm giác đau đớn tra tấn đến toàn thân phát run. Mạc Giật Thiên cố nén đau đớn, nhưng cảm giác đau đớn này lại như sóng biển, một đợt tiếp một đợt, làm cho người ta trở tay không kịp. Chẳng lẽ là bị phế đi rồi? Mạc Giật Thiên hoảng hốt. Nhưng lúc này hắn phát hiện thất thánh bảo đồ của mình cầm ở trong tay đã không cánh mà bay, nhẫn không gian cũng bay theo nốt. Thất thánh bảo đồ mất rồi. Mạc Giật Thiên kinh hãi nói, nếu chỉ nhẫn không gian cùng với trang bị huyền giai mất đi, Mạc Giật Thiên cũng không quá để ý, chỉ đau lòng một chút mà thôi. Nhưng vô thượng chí bảo, thất thánh bảo đồ không còn lại làm cho Mạc Giật Thiên không thể bình tĩnh. Nghe Mạn Thiên giờ phút này cố cảm giác đau nhói từng cơn ở bộ ngực, khi thấy trên đó còn có hai dấu móng tay màu đen thì Nghe Mạn Thiên biết mình đã gặp cái gì. Mà lúc này nghe được Mạc Giật Thiên nói, Nghe Mạn Thiên lập tức cả kinh. Thất thánh bảo đồ mất rồi. Khốn kiếp, cho dù có phá nát tu vi, ta cũng phải đem ngươi đánh nhốt vào vực sâu vạn trượng. Mạc Giật Thiên giờ phút này không thể nhẫn nhịn. Người này dám làm ra việc như thế với mình, không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Chọc giận một cao thủ nhập thần là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Trước nhập thần có lẽ vẫn còn xưng là người, nhưng từ khi tiến vào nhập thần thì đã không còn là người nữa, mà đã là thần. Vạn ma tùng sinh. Mạc Giật Thiên thi triển thần thông nhập thần, hắc khí quấn quanh hai mắt, khí thế đột nhiên tăng vọt, mạnh mẽ bài trừ tất cả chướng ngại cùng với đau đớn. Sau đó cũng không thèm nhìn Nghi Mạn Thiên mà vọt lên trên trời. Cho dù đang trần truồng đóng một cái bìm trắng cũng không ngăn cản được uy phong của Mạc Giật Thiên giờ phút này. Khí thế cao thủ nhập thần hiện lộ không chút che đậy. Vạn ma lơ lửng ở giữa không trung, Mạc Giật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay phụt ra hắc khí, trong đó oan hồn ác quỷ dữ tợn rít gào, phảng phất muốn thoát khỏi đó. Tìm cho ta, tìm cho dù long trời lở đất cũng phải tìm. Mặt Mạc Giật Thiên như là muốn giết người quát. Vô thượng kiếm ý. Ngay lúc Mạc Giật Thiên phóng ra vạn ma lục soát, một luồng kiếm ý vô thượng tràn ngập sát ý phá không mà ra, xuyên thấu tầng tầng hư không. Oan hồn ác quỷ vừa chạm vào kiếm ý này lập tức kêu gào thê thảm rồi tan thành mây khói. Nghe Mạn Thiên, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của Mạc Giật Thiên trầm xuống. Thất thánh bảo đồ tuyệt không thể rơi vào tay của ma môn các ngươi. Nghe Mạn Thiên bồng bềnh trong hư không, phía sau là kiếm ý khi thế chí cường quấn quanh. Sư tỷ. Vừa lúc đó, xa xa có từng đạo hào quang phóng không mà tới. Sắc mặt của Mạc Giật Thiên lại biến đổi. Nghe Mạn Thiên, ngày hôm nay xem như ngươi lợi hại, thế nhưng ngươi cũng chớ đắc ý, tác dụng phụ của nghịch truyền thần thông không phải ngươi có thể chịu đựng được đâu. Còn muốn chạy, đi nổi sao? Thất thánh bảo đồ tuy bị người khác đoạt đi, nhưng tà ma trước mắt này Nghe Mạn Thiên cũng không định buông tha. Mạc Giật Thiên lạnh lẽo nhìn Nghe Mạn Thiên, sau đó cắn chặt răng. Nghe Mạn Thiên, ta xem ngươi cản ta như thế nào. Ngay lập tức khí thế toàn thân Mạc Giật Thiên dao động, mạnh mẽ xé mở hư không rồi tiến vào trong đó. Nghe Mạn Thiên cả kinh, xé rách hư không. Đây là thần thông tiểu thiên vị mới có thể thi triển. Mạc Giật Thiên nhập thần chỉ là nhập thần cấp 7, e rằng khoảng hư không hắn tạo ra không cứng chắc. Cửu tử nhất sinh. Cùng lúc ấy, mặt Nghe Mạn Thiên như là màu đất, phun ra một ngụm máu tươi từ không trung ngã xuống. Sư tỷ! Đúng lúc này, có một đám người đạp trường kiếm bay tới nơi. Một nữ tử trong đó đỡ Nghi Mạn Thiên, nhìn sắc mặt xám cho của nàng cũng lo lắng không thôi. Đi, người cướp đoạt thất thánh bảo đồ chưa thể chạy xa được, nhất định phải tìm. Nghi Mạn Thiên nói xong thì lập tức hôn mê bất tỉnh. Thần thông mạnh mẽ bài trừ hạn chế có tác dụng phụ rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Nghi Mạn Thiên tuyệt đối sẽ không thi triển ra. Nhưng nếu vừa rồi để cho Mặc Giật Thiên, người cướp đoạt thất thánh bảo đồ kia, tuyệt đối sẽ bị tìm được. Sư tỷ, đi tìm. Rõ. Mà lúc này Mặc Giật Thiên đang ở trong một không gian cuồng bạo, trôi nổi bất định. Thế nhưng ngay một khắc khi Mặc Giật Thiên sắp tỉnh lại, một tòa cung điện phong cách cổ xưa, đen kịt, tà ác, mở ra cánh cổng. Ở một nơi vắng tanh không một bóng người, lẫn thú ở trong rừng rậm. Tại một chỗ bằng phẳng trên mặt đất, có một đôi mắt được chôn dưới đất, thi thoảng lại chớp một phát, nhìn thân ảnh không ngừng đi ra ở trên không trung. May mà bản đại gia thông minh, tự chôn mình xuống đất, bằng không đúng là bị các người phát hiện mất. Mặt trời lặn, trăng lên thay. Lâm Phàm hơi mất kiên nhẫn, những người này bay tới bay lui trên không trung, giống như đại đội tuần tra vậy, muốn chuồn cũng chưa tìm được thời cơ. Một ngày sau, Lâm Phàm xác định những người này đã rời đi thì mới cẩn thận tự đào mình lên. Đối với việc có thể an toàn núp đi không bị phát hiện, Lâm Phàm phải cảm tạ hệ thống đã núp tu vi của mình, không để khí tức của mình tàn mát. Người có tu vi càng cao thì càng mẫn cảm với khí tức, mà có hệ thống thì bất kể tu vi sâu tới cỡ nào cũng tuyệt đối không cảm giác được hắn. Qua chuyện lần này, Lâm Phàm đã hiểu kỹ càng chênh lệch cảnh giới là lớn như thế nào. Hai cao thủ nhập thần kia chính diện chạm mặt, sợ là hắn bị người ta đánh một cái thì cả cặn bã cũng không còn. Chỉ Vu Phong sư huynh mới tiên thiên cấp 7 thôi, nếu không phải hệ thống thăng cấp hồi sinh phun máu thì sợ là đã bị chết sớm mất. Cho nên không nắm chắc phần trăm, Lâm Phàm thề tuyệt đối sẽ không gây hận với người tu vi cao hơn mình quá nhiều. Lâm Phàm vỗ vỗ đất cát ở trên người, đưa tay lên người người, vẫn còn thấy hương thơm thoang thoảng. Giờ khắc này Lâm Phàm không khỏi có chút say mê. Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, qua một ngày vẫn còn thơm, quả thực là nữ nhân như là hương. Xuất phát, tiến quân tới đại triều Đại Yên. Lâm Phàm tự sốc lại tinh thần, xoa tay, nhấc chân, bước nhịp bước về phía trước. Khoảng cách tới hoàng triều Đại Yên còn xa lắm không? Lâm Phàm căn bản là không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao thì cứ đi đúng hướng thì sợ gì mà không tới nơi. Đinh, chúc mừng mê huyễn thần pháp thăng cấp. Thăng cấp? Lâm Phàm cả kinh, cười hớn hở. Người khác đi đường tốn sức, ta đây có hệ thống mỗi bước đi cũng là một chút kinh nghiệm. Mê huyễn thần pháp là một thần pháp rất khá, cho dù nó hơi tốn chân nguyên. Hiện giờ chân nguyên chỉ có 200, hoàn toàn không đủ đối với Lâm Phàm. Thi triển mê huyễn thần pháp, 1 giờ phải tiêu hao 10 điểm chân nguyên. Mà nếu chạy trốn thì chỉ ít cũng phải chạy như điên 20 giờ liên tục. Hơn nữa, chân nguyên đã tiêu hao, muốn khôi phục thì phải nghỉ ngơi chứ không tự động. Điều này làm Lâm Phàm rất buồn bực. Nếu biết trước tình huống này, Lâm Phàm đã nhân lúc ở ngoại môn mà học chút công pháp. Một đường đi tới tạm thời bình an vô sự, Lâm Phàm cũng bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm mình thu được. Cứ nghĩ tới hai vị cao thủ nhập thần là tim của Lâm Phàm lại nhảy tango. Đúng là một kỳ ngộ ngàn năm khó gặp mà. Một nhập thần cấp 7, một nhập thần cấp 8, đều là tồn tại có trâu hơn cả Mạnh Dương Tuyển sư huynh. Lâm Phàm kiểm tra nhẫn không gian của Mạc Giả Thiên trước, không ít đồ tốt, không biết phẩm nào, phẩm chất như thế nào. Đinh, phát hiện một bình đan dược huyền cấp hạ phẩm huyền nguyên đan. Hiệu quả, khi sử dụng, tăng tốc độ tu luyện, dùng gia tăng, điểm kinh nghiệm cộng 500.000. Lâm Phàm vui mừng, không ngờ đan dược huyền cấp, không tồi không tồi. Đồng thời Lâm Phàm cũng hiểu một chuyện, đan dược tăng được bao nhiêu kinh nghiệm là phải xem hiệu quả của nó ra sao. Đan dược được gia tăng tu vi đương nhiên là tác dụng tốt hơn đan dược chữa thương hoặc là đan dược phụ trợ. Một bình huyễn nguyên đan gồm 10 viên, Lâm Phàm rốc cả vào miệng như ăn kẹo. Đinh, dùng 10 viên huyễn nguyên đan cộng 5 triệu điểm kinh nghiệm. Nhai nuốt xong, Lâm Phàm đã bắt đầu kiểm kê, đan dược còn không ít, quả thực lần này kiếm lời vô cùng rồi. Đinh, phát hiện một bình đan dược huyền cấp hạ phẩm kim ô hoàn. Hiệu quả, sau khi sử dụng khu trừ thương thế trên người, dùng gia tăng điểm kinh nghiệm cộng 60.000. Tuy Lâm Phàm chưa từng thấy được đan dược cực phẩm, nhưng hắn vẫn biết rõ cấp bậc của đan dược: thánh cấp, thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp, nhân cấp. Đan dược huyền cấp nói cao thì không đúng, mà nói thấp thì cũng không phải. Chẳng qua hai cao thủ nhập thần mà còn phải giữ khư khư như vậy, thì mình có muốn có được đan dược huyền cấp cũng không có dễ dàng. Cuối cùng Lâm Phàm cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đem hết những đồ chơi đan dược đó dốc hết vào trong mồm, cái gì cũng không chê. Dùng 5 viên kim ô hoàn cộng 300.000, dùng 1 viên ích thần đan cộng 100.000, dùng 1 viên huyết thần đan cộng 200.000. Giờ phút này Lâm Phàm cắn thuốc đến nghiện, lại sờ luôn đến cái nhẫn không gian của Ngê Mạn Thiên, sau đó tìm thử là đan dược gì mà chén. Vừa nhai vừa đi đường rất là thoải mái. Đinh, dùng 1 viên hỗn nguyên đan cộng 200.000, dùng 1 viên thư hùng đại đan cộng 1.800. Chuyện gì đấy? Lâm Phàm đang nhai đến vui vẻ, đột nhiên phát hiện bất thường. Sao đan dược càng tăng ít điểm kinh nghiệm như vậy? Có phải là nghe nhầm rồi không? Đây dù gì cũng là tài sản của cao thủ nhập thần cất giấu, tại sao lại cộng ít điểm kinh nghiệm như vậy? Đinh, thư hùng đại đan, hiệu quả dùng cho chuyện phòng the, tạm thời ngăn chặn khả năng sinh con. Vừa nuốt đan dược này vào trong miệng, Lâm Phàm đã điên cuồng mà móc họng. Mẹ nó chứ, bồn đại gia vừa nuốt phải thuốc tránh thai. Cái đan dược này của Mặc Giật Hiên, cao thủ nhập thần mà còn đi lừa đảo một tiên thiên nho nhỏ như ta, làm người làm sao lại làm thế chứ, quả thực chính là đại bịp mà. Lâm Phàm hừ một tiếng, thôi quên đi, tốt xấu gì cũng tăng hơn 1.000 điểm kinh nghiệm, tha thứ cho ngươi lần này. Sau đó Lâm Phàm giảm tốc độ cắn thuốc lại, cẩn thận mà nuốt, chỉ sợ tiếp tục xảy ra chuyện tương tự. Đinh, phát hiện cây bạch phượng hoàn, đan dược bồi bổ khí huyết cho nữ giới ở trong những ngày đó, sau khi sử dụng cộng 10.000. Lâm Phàm lại lỡ cắn bậy, khi nghe được nhắc nhở thì sắc mặt biến thành rất kỳ quái. Cái này bỏ đi, tốt xấu gì cũng bổ máu. Lâm Phàm cũng không còn quá nhiều do dự, trực tiếp nuốt tất cả, không thể bỏ qua 10 vạn điểm kinh nghiệm như thế. Đinh, dùng 10 viên kê bạch phượng hoàng cộng 100.000, sau đó nuốt sạch số đan dược. Lâm Phàm ở một tiếng sảng khoái, thật sự là quá sung sướng. Tuy vài lần có lỡ mồm hơi ghê, nhưng hiệu quả thì cũng là rõ ràng. Đinh, chúc mừng nhân vật thăng cấp. Nuốt xong viên thuốc cuối cùng, nhân vật thành công thăng cấp, tiên thiên cấp 2 tấn thăng tiên thiên cấp 3. Chẳng qua Lâm Phàm vẫn không hài lòng lắm, đan dược của cao thủ nhập thần tuy nhiều nhưng phẩm cấp lại quá thấp, nuốt nhiều như vậy mới tăng có 1 cấp. Lâm Phàm lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu Mặc Giật Hiên cùng với Nghe Mạn Thiên biết Lâm Phàm dùng đan dược theo cách lãng phí như vậy, tuyệt đối sẽ hộc máu mà chết. Những đan dược này đều là bọn họ tân tân khổ khổ tích lũy có. Bọn họ tuy đã vào cảnh giới nhập thần, nhưng đan dược này vẫn có tác dụng rất lớn. Trong đó, Huyền Nguyên Đan tuy phẩm cấp không cao, nhưng hiệu quả rất mạnh, có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Thủ pháp luyện chế không khó, thế nhưng dược liệu trong đó lại cực kỳ khó tìm, rất quý giá. Hiện giờ mà Lâm Phàm lại có lãng phí như vậy, khiến cho người ta đau lòng không thôi. Đan dược cắn xong, tu vi đề cao, Lâm Phàm chép chép miệng, chừng này hơi ít, nếu ăn mãi mà không hết thì là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Bồn đại gia chỉ dựa vào cắn dược thì cũng có thể thành thiên hạ vô địch rồi. Lật lật túi đựng đồ mấy lần cũng không còn viên đan dược nào, Lâm Phàm tiếc nuối mà chuyển hướng sang công pháp. Nhớ là lúc này có nhìn thấy một quyển sách, cũng không biết đó là công pháp gì. Lâm Phàm không ôm bao nhiêu hy vọng với công pháp của Mạc Giật Hiên, người này vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, công pháp khẳng định không có khá hơn bao nhiêu. Thế nhưng lập tức Lâm Phàm tỉnh ngộ, làm người sao có thể cứ mang ánh mắt kỳ thị chứ. Mạc Giật Hiên này mặc dù không ra sao, nhưng có thể khiến một người không ra sao trở nên trâu như thế thì công pháp khẳng định rất là trâu. Lâm Phàm xuất ra một quyển công pháp, vừa nhìn lên nhất thời nở nụ cười. Đinh, chúc mừng phát hiện tâm pháp thiên giai thượng phẩm Vô Tướng Thiên Ma. Vô Tướng Thiên Ma gốc rễ tạo nên Vạn Ma Tông, là tâm pháp mà Vạn Ma Tổ Sư xem Ma Ha Địa Ngục bái Vô Tướng Thiên Ma, trải qua 100 năm mới sáng tạo ra, chỉ nhân tài có được thiên ma chi thể mới có thể tu luyện. Nhìn dòng giới thiệu này, Lâm Phàm cười ha ha một tiếng. Gió đâu mà to thế, thôi quên đi, người nào mà trâu trâu một chút thì có thể thích tự thổi phồng, giờ mình khuyết thiếu tâm pháp có thứ này vừa lúc. Học tập vô tướng thiên ma hay không? Học tập. Hỏi thừa, mình còn đang đau đầu về thiếu tâm pháp, làm sao có thể không học chứ? Đinh, chúc mừng học tập tâm pháp thiên giai thượng phẩm vô tướng thiên ma, đẳng cấp hiện tại tầng 1, điểm kinh nghiệm 0/1000. Đinh, chúc mừng học được vô tướng thiên ma, chân nguyên cộng 1000. Lâm Phàm cười tít mắt, học tập tâm pháp vô tướng thiên ma mà lại tăng 1000 chân nguyên, quá là mạnh mẽ. Dựa theo giới thiệu, vô tướng thiên ma này tổng cộng có 9 tầng, không biết mình có thể tu luyện tới trình độ nào. Đồng thời Lâm Phàm cũng phát hiện một vấn đề, mình hiện giờ có được hệ thống, vô tướng thiên ma này được mình tăng số lần lên, không phải chính là mình cũng sẽ thăng cấp sao? Thế nhưng Lâm Phàm cũng biết mọi sự không đơn giản như vậy. Những người khác tu luyện tâm pháp, một khi tăng cấp cấp bậc lên thì cảnh giới tự thân cũng tăng theo. Còn mình thì lại có điểm kinh nghiệm nhân vật riêng, điểm tâm pháp riêng, muốn thăng cấp thì dựa vào điểm kinh nghiệm nhân vật. Không thể không nói là một chuyện khá đau khổ. Suy nghĩ một lúc, Lâm Phàm cảm giác đầu cũng muốn to thêm, quyết định không quản nữa, chính mình một đường điên cuồng lao tới, còn sợ quái gì. Sau đó Lâm Phàm đã bắt đầu tra xét, vẫn còn mấy bí tịch nữa, cũng không biết nó là cái gì. Chúc mừng phát hiện tâm pháp thiên giai thượng phẩm kiếm ý. Hay, lại là một quyển tâm pháp thiên giai, xem ra đây là tâm pháp chấn phái của tông môn Nghi Mạn Thiên ở. Lâm Phàm phấn khởi huyết giáo, người này so với người giận điên người, nhìn kiểu này chắc là Nghi Mạn Thiên cùng với Mạc Giật Hiên đều là hạch tâm ở trong tông môn. Kiếm ý, tâm pháp do khai tông tổ sư Linh Lung của Linh Lung kiếm các lĩnh ngộ kiếm ý tối cao mà sáng tạo ra. Nhân tài có được kiếm ý chi thể mới có thể tu luyện tâm pháp này. Học tập hay không? Học tập. Chúc mừng học được tâm pháp thiên giai thượng phẩm kiếm ý, đẳng cấp hiện tại tầng 1, 0/1000. Chúc mừng học được kiếm ý, chân nguyên cộng 1000. Học xong hai môn tâm pháp hàng đầu, tâm của Lâm Phàm cũng lớn hẳn lên, có cảm giác bồn đại gia đã là thiên hạ vô địch. Đương nhiên cảm giác bành trướng này cũng chỉ kéo dài có 2-3 giây, sau đó lại xẹp lép. Coi như nhập môn được hai môn tâm pháp, nhưng cấp bậc sau còn cần mình chậm rãi rèn luyện, vẫn là khổ vô cùng. Sau đó Lâm Phàm kiểm tra nốt hai công pháp còn lại. Đinh, chúc mừng phát hiện công pháp đại giai thượng phẩm Chiêm Hoa Phù Cúc Chỉ. Chiêm Hoa Phù Cúc Chỉ, thủ pháp độc đáo do một vị đại năng của Vạn Ma Tông sáng tạo ra. Một chỉ có thể diệt thiên, chỉ có thể lĩnh tự lĩnh ngộ, không thể truyền dạy. Học tập hay không? Chờ chút, cái này không có bình thường. Lâm Phàm vốn đang rất vui, giờ lại giống như là bị dội một chậu nước lạnh. Đã có xoay chuyển càn khôn với Hắc Hồ Đào Tâm, giờ nước cộng thêm cả Chiêm Hoa Phù Cúc Chỉ này, bồn đại gia còn không phải là biến thành người khai phá thân thể sao? Chuyển giới, nâng ngực, phá cúc hoa. Không được không được, tuyệt đối không được. Một người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như ta, tại sao lại học toàn những công pháp có thể khiến cho người ta nghĩ bậy chứ? Không học, không học, kiên quyết không học. Giờ khắc này Lâm Phàm sờ cầm, nhưng rồi lại có chút do dự. Dù sao vất vả lắm mới có được công pháp, nói không luyện là không luyện sao? Đúng rồi, công pháp chẳng biết phân biệt chính tà, chỉ xem người dùng là tà hay chính thôi. Không sai, chính là đạo lý này. Tại sao mình đã có thể bị mấy dòng giới thiệu hù ngã chứ? Học. Lâm Phàm không do dự nữa, chọn học tập. Chúc mừng học tập Chiêm Hoa Phù Cúc Chỉ, đẳng cấp hiện tại tầng 1, 1/1000, 0/1000. Tiếp đến Lâm Phàm nhìn tới quyển công pháp cuối cùng, ngay cả Chiêm Hoa Phù Cúc Chỉ cũng đã học, giờ còn công pháp gì mà ngán chứ? Những quyển công pháp này không thể cho Lâm Phàm thất vọng. Đây là một công pháp của Nghi Mạn Thiên, Truy Phong Kiếm Quyết, địa giai hạ phẩm. Hiện giờ Truy Phong Kiếm Quyết này xem như là kỹ năng công kích có hình tượng duy nhất của Lâm Phàm. Chẳng qua đối với người không dùng kiếm như Lâm Phàm, học công pháp này cũng là một chuyện xấu hổ. Hết công pháp, giờ xem tới trang bị. Nói thật Lâm Phàm không có bao nhiêu hứng thú với mấy món trang bị này. Bảo y phòng ngự gì đó Lâm Phàm căn bản không cần, bất diệt ma thể đã đủ để chính mình chơi đùa rồi. Bởi vậy Lâm Phàm ném hết mấy trang bị thu được gồm có y phục, đôi giày, còn có một thanh kiếm vào lò lửa chuẩn bị rèn lại. Đinh, chức nghiệp phụ thợ rèn không đủ cấp bậc, không thể dùng điện. Khi Lâm Phàm ném mấy thứ kia vào lò lửa, lại nghe thấy nhắc nhở như vậy, Lâm Phàm khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, xem ra không thủ tiêu tăng vật được rồi. Cuối cùng vì tránh phiền toái không cần thiết, Lâm Phàm cũng chỉ có thể bỏ lại tất cả vào túi đựng đồ, chờ sau này có cơ hội thì thử lại lần nữa. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Phàm chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng thoải mái. Sắc trời bắt đầu ảm đạm dần, Lâm Phàm ngồi dựa lưng dưới một gốc cây đại thụ chọc trời, rồi nhắm mắt vận chuyển tâm pháp vô tướng thiên ma. Lâm Phàm có thể cảm nhận được một luồng vận khí trong cơ thể tu luyện mà từ từ lớn mạnh lên. Đinh, vô tướng thiên ma cộng 10. Lúc này Lâm Phàm mở mắt hơi nghi hoặc, tu luyện tâm pháp mà sao tốc độ tăng điểm kinh nghiệm lại chậm như vậy, thật sự là không khoa học. Lâm Phàm thử đổi sang luyện kiếm ý, muốn thử xem tới cùng là có chuyện gì. Đinh, kiếm ý cộng 1. Sao lại thế này? Hai môn công pháp đều là công pháp thiên giai, tại sao điểm kinh nghiệm đạt được lại không giống nhau? Chẳng lẽ tâm pháp thiên giai thượng phẩm kiếm ý này không thích hợp với mình? Lâm Phàm giờ khắc này có chút bất đắc dĩ. Chiếu theo tốc độ này, tầng thứ nhất cần 10 vạn điểm kinh nghiệm, khi nào mới đầy được đấy? Nhất định là có vấn đề, bằng không tuyệt sẽ không như vậy. Tuy nói tu luyện hai môn tâm pháp này cần loại thân thể phù hợp, nhưng hệ thống nhắc nhở có thể tu luyện thì hẳn là phải bài trừ nguyên nhân này. Vậy tu luyện chậm như vậy nhất định là có nguyên nhân đặc thù, chỉ là tự mình tạm thời chưa phát hiện ra mà thôi. Mình xin ngừng tập này đây nhé, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.